Lược Thiên Ký, chương 870, lão quái vật phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 899, lão quái vật phá trận. PS, dâng lên năm vừa đổi mới. Xem hết đừng nhanh đi chơi. Nhớ kỹ trước ném cây nguyệt phiếu. Hiện tại lên, điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Cái khác chuyển động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Quả nhiên đến ma đầu kia thất bại thời điểm. Đợi cho thần ma hai phương các lão tổ tông đều chạy tới. Xa xa đối thoại, trừ bọn tiểu bối đều nhẹ nhàng thở ra. Tịnh thổ tu sĩ lúc đầu nhìn thấy phù đồ đại trận đánh tới. Bị ép rời khỏi Bách Đoạn Sơn. Còn coi là thần châu tu sĩ không nói đạo nghĩa. Vận dụng cấm kỵ pháp bảo. Cảm thấy phẫn nhiên sau khi. Cũng chính xác sợ hãi chính mình biết chẳng được gì. Mà thần châu tu sĩ thì càng phẫn nộ khó hiểu. Bọn họ lúc đầu đã phân tốt Bách Đoạn Sơn lãnh địa. Chỉ còn chờ tạo hóa trên trời rơi xuống. Liền có thể có được trên lãnh địa cơ duyên. Chợt đang lúc bị người đoạt đi tất cả lãnh địa. Cũng may, bây giờ các lão tổ tông cuối cùng muốn xuất thủ làm cho. Nghe được tin tức này. Thậm chí một số trước đây chưa cầm tới quá nhiều lãnh địa tu sĩ đều âm thầm mừng thầm. Tính toán ra, điều này cũng đúng một cái làm lại từ đầu cơ lại. Mà ở trong quá trình này, cùng Phương Hành có chút giao tình Hồng Anh tướng quân lại là than khẽ. Thật là nói, Phương Hành lúc ấy tế ra phù đồ đại trận, cướp đi Bách Đoạn Sơn tất cả lãnh địa. Hắn trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, bất quá cũng không ngăn cản hắn. Cũng biết loại kia tình dưới ngăn cản vô dụng, nhưng tại thối lui ra khỏi lãnh địa về sau, hắn cũng không nhịn được cảm thấy lo lắng. Đối với Phương Hành diễn xuất, hắn cố nhiên có chút bội phục, trong lòng nhưng cũng tại cười khổ. Cảm thấy vị này cùng muội tử của mình có mấy phần giao tình ma đầu làm việc còn là quá chiêm trước không để ý hậu chút. Người nếu là chiếm được 7-8 tòa thậm chí là vài chục tòa đỉnh núi. Không chừng các đại nhân vật còn có thể nhịn, nhiều nhất bất quá là phá chút chất béo mà thôi. Thế nhưng là ngươi bây giờ lập tức chiếm cả tòa Bách Đoạn Sơn. Chờ nếu là tổn hại thần ma nhị địa tất cả đạo thống lợi ích. Lại còn có ai sẽ còn tha cho ngươi. Chỉ sợ chẳng những biết hủy lãnh địa của ngươi. Đoạt lại ngươi đại trận. Chính là ngươi tính mạng của mình đều khó mà bảo toàn a hát. Hồng Anh tướng quân thấp giọng than thở. Nhìn phía một vị thân mặc áo xanh. Bồng bềnh mà đến nữ tử. Nữ tử kia lướt qua, chúng tu đều là tránh ra thật xa. Biết nàng chính là Ly Hận Thiên Thanh Linh tiên tử, một thân phận khác bên trên cũng là Hồng Anh tướng quân muội muội. Triệu gia nữ nhi, trước đây ra ngoài thu thập ma uyên bên trong dược liệu. Bây giờ mới nghe được loạn này, vừa trở về, ca ca, làm sao lại, đây mới rời khỏi bao lâu a hát, liền ra bực này nhiễu loạn. Thanh Linh tiên tử chau mày, biểu lộ hơi xúc động. Ngươi ngược lại giao một người bạn tốt a hát, nhưng so sánh ngươi tuổi nhỏ nghịch ngợm lúc có thể sinh sự nhiều. Hồng Anh tướng quân thở dài, cười khổ hướng Thanh Linh tiên tử nói. Như không người bảo đảm tính mạng hắn, vậy ta sẽ đem Trấn Uyên nhất bộ công trạng lấy ra. Cũng nói rõ lúc ấy đám người ép buộc chuyện của hắn. Hy vọng có thể cầu được các lão tổ tông khai ân. Tha cho hắn một mạng. Vài chục năm không thấy. Hắn còn là như thế có thể sinh sự. Bất quá lần này nhắm chúng quá lớn chút. Thanh Linh tiên tử thấp giọng thở dài. Nửa ngày về sau. Hình như nhớ ra cái gì đó. Thân phận của hắn. Hồng Anh tướng quân lắc đầu. Nói. Tai họa quá lớn. Viên gia liền có thể hộ tính mạng hắn. Nhưng cũng khó thoát nghiêm trị. Nghe câu nói này, Thanh Linh tiên tử lại là thấp giọng thở dài. Nhìn về phía sau lưng cách đó không xa một vị bạch y nữ tử. Trên mặt cười khổ, cũng vào lúc này, hầu như không cần nhiều lời. Đến từ thần ma nhị địa các lão tổ tông. cũng đã kinh đồng thời hướng cái kia một mảnh tinh vân bao phủ chi địa xông vào. Đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không cần qua lo lắng nhiều, nhất định phải đem đây vừa loạn tượng xóa đi làm lại. Mà tại thời cơ đi lên nói, bọn họ cũng không dành nhiều làm cân nhắc. Trên thực tế, đại trận sau khi hoàn thành, trên trời huyền quan dị tượng, nhiều thì 3 tháng, ít thì 1 ngày, lúc nào cũng có thể biết phủ xuống. Bây giờ đã qua hơn tháng, càng là sau 1 khắc cũng có thể hạ xuống vô tận cơ duyên tới. Mà theo cơ duyên trên trời rơi xuống, chính là huyền quan pháp tắc. Bọn họ bực này tu vi cùng thọ nguyên, đều tại pháp tắc bài xích bên trong, như bị pháp tắc bao phủ, vậy liền chết không có chỗ chôn. Cũng nguyên nhân chính là này, xuất thủ bình loạn, nên sớm không nên chậm trễ. Đây là Phật môn giới tử trận, biến hóa vô tận, đặc biệt không quy luật. Nếu muốn phá giải, thực tế phế lúc phế lực, chư vị lão hữu liền trực tiếp một số, xâm nhập đại trận đi đem tiểu quỷ kia giam giữ đi. Cầm đến tiểu quỷ kia, liền chờ như lấy được trận này trận nhãn. Bằng không, trực tiếp xâm nhập đại trận hạch tâm, tìm tới trận nguyên đem hủy diệt cũng giống như vậy. Phật môn giới tử trận cùng ta đạo môn trận thuật khác biệt. Trận này vô tâm, nhưng đối với trận nguyên dựa vào lại vô cùng trọng yếu. Chỉ muốn chém đứt nó trận nguyên, như vậy đại trận này liền cũng thành lục bình không dễ. Rất nhanh tán đi, thần châu một phương, một vị người mặc áo đay lão giả đi ra. Chỉ một chút liền khám phá trận này nội tình. Cười lạnh mở miệng, chúng ta từ đồ vật bắc 3 cái góc độ đi vào. Tiểu quỷ này chính là muốn mượn đại trận tới áp chế chúng ta. Cũng chia tâm thiếu phương pháp. Càng có người tùy ý bổ sung, đây Phật môn phù đồ đại trận, trong mắt bọn hắn thình lình như là không có tác dụng. Cường đại trận pháp cao minh, cũng phải trong tay người thích hợp mới có thể sử dụng. Phương Hành thúc dục trận này, liền có thể đem phù tô công tử bọn người đánh chật vật chạy trốn. Nhưng đã rơi vào những lão quái vật này trong mắt, lại khắp nơi đều là sơ hở. Tùy tiện liền thương lượng ra đối sách, đã đại trận khó giải, vậy liền không giải, trực tiếp ngạnh xông, bắt giữ bầy trận người, hoặc là hủy trận nguyên. Đã vào trận về sau, cái kia bầy trận người điều động cả tòa đại trận lực lượng đến chấn áp. Ngay cả bọn họ cũng không thể coi thường, cái kia liền dứt khoát chia mấy cái phương hướng xâm vào trong trận. Chính là tiểu quỷ kia hoàn toàn nắm giữ cả tòa đại trận, cũng làm cho hắn quan tâm được đầu, lại không cố được đuôi. Oanh, oanh, oanh, oanh, thần châu một phương, 4-5 vị lão già không nói 2 lời, bay thẳng độn mà lên, xông vào trong trận. Mà vào lúc này, tịnh thổ một phương đồng thời có 5-6 vị lão già xâm nhập trong trận. Mà đầu kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần châu một phương, có người nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt u quang lưu động, mong rằng lão tiền bối thay ta thu hồi thanh nguyệt đèn. Trước đây vô ý, bị ma đầu kia đoạt đi, phù diêu cung mạc sầu tiên tử, cũng vội vã bái cầu một vị lão giả, đạt được đồng ý, lão tổ tông, tha thứ huyền tôn nhi ngu dốt. Không thể khuyên cho hắn ngoan ngoãn trở về gia tộc, ngược lại gây ra bực này đại hỏa. Phù tô công tử lúc này thì bái phục tại đất, hướng về cũng không vào trận viên lão thần tiên thỉnh tội. Mà viên lão thần tiên cũng là gương mặt ngưng trọng, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Thật lâu mới hít một tiếng, làm sao lại chọc lớn như vậy hỏa đây? Ma đầu, ngươi tự tìm đường chết. Lần này chính là lão tổ tông cũng không bảo vệ được ngươi. Trong lúc lơ đãng, phù tô nhìn phía đại trận, một trận nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ hận cực, tại chư thần châu cùng tịnh thổ bọn tiểu bối tâm tư. Mấy vị lão tổ tông cấp một người xuất thủ, tự nhiên mà vậy, bất luận trước mắt đây là một tòa dạng gì đại trận, đều sẽ dễ như trở bàn tay. Có thể chẳng ai ngờ rằng, thần ma hơn nữa tịnh thổ hết thảy mười mấy vị lão quái vật vọt vào phù đồ đại trận bên trong. Lại thật lâu không âm thanh vang. Trọn vẹn quá rồi thời gian uống cạn chung trà có thừa. Lại chợt nghe đến đại trận bên trong. Tiếng gầm gừ âm thanh. Đại trận cạnh góc một trận biến hóa. Thình lình có một vị áo đay lão giả thất tha thất thểu lui đi ra. Tay áo không ngừng vung vẩy. Đẩy ra đạo đạo sóng xanh. Có mắt tiêm chi người đã thấy. Tại hắn đi ra thời khắc. Thình lình như ruồi bâu mật nói theo đạo mãnh liệt chi cực âm sát chi khí. Lão này vung vẩy hai tay áo. Rõ ràng là đang dùng chính mình một thân tu vi. Cưỡng ép đem những này đáng sợ sát khí ngạnh sinh sinh bức mở đi ra. http choang kiwatui net. Người này là Hàn gia lão tổ tông. Nhiều năm không xuất thế. Tục truyền một thân tu vi thâm bất khả chắc. Làm sao? Làm sao? Có người thấp giọng hô. Lại không dám nói ra phía dưới tới. Nhưng người bên ngoài tự nhiên biết. Hắn là muốn nói. Làm sao không chịu được như thế một kích? Một cái ý niệm trong đầu còn không có hiện lên. Đã thấy đến đại trận lại là trận trận ba động nổi lên. Lại có hai người lui đi ra. Cùng là chật vật không chịu nổi. Oanh! Ngoài trận chư tu đều là kinh động đến. Cùng một chỗ đứng thẳng người. Hướng bọn họ lướt đến phương hướng đụng đụng. Trận này thực có lợi hại như thế. Để mấy vị lão tổ đều nửa đường gãy kích. Trận này không dễ phá. Mặc dù đúng là Phật môn giới tử trận. Nhưng huyền ảo phức tạp. Đã đạt đến Phật môn chi lý. Lại thêm, ta ở trong trận cảm thấy hồn dày vô cùng đạo uẩn khí tức. Lại là dùng Phật trận vì nhánh. Đạo uẩn làm gốc, càng là huyền ảo không hiểu. Cũng may mà cái kia bày trận người. Đối với lúc này căn bản nắm giữ không được. Nếu không chúng ta ngay cả vào cũng không vào được. Muốn xông trận tâm, càng là khó càng thêm khó. Áo đay lão quái mặt trầm như nước. Thấp giọng quát nói. Càng đáng sợ chính là cảnh tượng bên trong. Đây Bách Đoạn Sơn bên trong. Nơi nào đến nhiều như vậy lợi hại quái thi. Vô cùng vô tận, như thủy triều xa khóc. Giết đến tận một đầu. Liền từ sát khí bên trong lại sinh sôi ra một cái đến. Càng là trên người mang theo lợi hại sát khí. Chính là dùng tu vi của chúng ta. Nhiễm phải, đều phải một thân tu vi hủy hơn phân nửa. Lại thêm trong trận biết suy yếu chúng ta pháp lực. Đối phó quái thi càng khó khăn. Một cái khác lão giả mở miệng. Hình như vẫn lòng còn sợ hãi. Nói thẳng đi. Nơi đây đã hóa thành một phương cấm khu. Chính là chúng ta cũng không cách nào tự tiện xông vào. Vị thứ ba lão giả càng là trả lời chém đinh chặt sắt. Lại khiến cho chung quanh nghe được hắn lời này người từng cái đều ngây người. Ma đầu kia từ đâu tới lớn như vậy bản sự a hát. Lại tạo ra được ngay cả các lão tổ tông đều không làm gì được cấm địa. Chính là thần châu một phương này lão tu sĩ nhóm. Cũng đều trầm mặc lại. Việc này như thế khó chơi. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Càng mấu chốt chính là. Bọn họ không có quá nhiều công phu a hát. Tạo hóa tùy thời từ trên trời giáng xuống. Ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Đối với bọn hắn mà nói. Không khác muốn chết. Huống chi. Chính là thực đánh bạc một cái mạng đi. Cũng chưa chắc có thể phá vỡ trận này. Oanh, ma châu phương hướng, bỗng nhiên có đạo đạo thần quang lướt đến. Đương nhiên đó là ma châu chư tu đến. Ánh mắt của bọn hắn, vậy mà cũng đồng dạng là ngưng trọng vô cùng. Xem đồng hồ tình, liền biết phá trận quá trình xuất hiện ngoài ý muốn. Mà lúc này tới, lại là tìm đến thần châu tu sĩ thương nghị. Nhưng là vừa nhìn thấy bên này không khí. Liền biết đáp ứng, dứt khoát không lên tiếng. Từng cái biểu lộ vừa ngưng trọng lại cổ quái. Thần ma nhị địa tranh đoạt tạo hóa. Kết quả lại bị một cái nửa đường giết ra tới tiểu quái vật cho đoạt. Oa ha ha ha ha. Biết đại trận này lợi hại a. Cũng liền trong sân bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm kế sách. theo một tiếng cười quái dị, chỉ thấy được phía kia tinh vân thình lình chủ động nứt ra. Lại từ bên trong lộ ra một cái lấm la lấm lét ra hỏa. Ngồi xổm ở một cái vàng óng ánh đại quạ đen trên lưng. Trước lén lén lút lút nhìn một chút chung quanh có hay không nguy hiểm. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Hai tay chống nạnh, hướng về chư tu phương hướng cười to. Chấm, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Đàm, nói chuyện gì đàm, vừa nhìn thấy người này. Liền không biết có bao nhiêu người tâm tư hiện lên khó tả nộ khí. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Lần này lên, điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp, PS. Hiện tại là gấp đôi nguyệt phiếu đây. Cầu các huynh đệ cho điểm sức lực AH. Thành tích bây giờ có chút vô cùng thê thảm. H73. Convert by. Fanmic. Cách chương.